Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, không dài não tử. Chỉ dài ngực, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian hướng Diệp tiên sinh chịu nhận lỗi. Đường Thiệu Cơ lại đối Đường Quả mệnh lệnh lấy. Đường Quả kiên quyết lắc đầu. Trả lời rất kiên quyết. Tuyệt không? Trác Đông Lai trầm ngâm nói. Lão Đường, sự kiện này dừng ở đây. Mang theo con gái của ngươi trở về đi. 3 ngày sau, bảo nàng đến phòng làm việc của ta báo danh. Ta muốn đem nàng chế tạo thành giang thành giới cảnh sát cọc tiêu. Nghe được cái này Thiên Đại Cơ. Duyên, Đường Thiệu Cơ nhất thời tâm hoa nổ phóng. Cười rạng rỡ nói. Cảm ơn Trác trưởng phòng thành toàn. Rất cảm tạ, Đường Quả. Còn không tranh thủ thời gian hướng Trác trưởng phòng gửi tới lời cảm ơn. Người đứa nhỏ này thật sự là không có lễ phép. Đường Thiệu Cơ sắc mặt trầm xuống. Lại hướng về phía Đường Quả quát, lấy Trác Đông Lai thân phận địa vị, tại giang thành giới cảnh sát, chỉ cần Trác Đông Lai một câu, Trác Đông Lai muốn cho người nào ngồi phía trên, người nào liền có thể thăng chức rất nhanh, thế nhưng là Đường Quả lại chậm chạp sững sờ tại nguyên chỗ. Thật dài cuộn lại lông mi phía trên còn mang theo trong suốt nước mắt, lộ ra quyến rũ mê người. Ngọt ngào thanh thuần, trắng như tuyết trơn nhẵn gương mặt, còn mơ hồ có thể thấy được nước mắt. Nhíu lại đại mi, tự mình lẩm bẩm, Trác, sở trường, Trác trưởng phòng, cái gì Trác trưởng phòng, ta chưa từng nghe nói cái này người. Lão cha, thời đại này tên lừa đảo thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến người ta cho lừa gạt. Ba, vung tay lên. Đường Thiệu Cơ cho mình một bạt tai. Đường Quả mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nói Trác Đông Lai là tên lừa đảo, nhưng trong lời nói ý tứ ai cũng nghe được rõ ràng. Đường Thiệu Cơ tràn đầy áy náy đối Trác Đông Lai đảo. Gia môn bất hạnh a, thật sự là gia môn bất hạnh. Ta con mẹ nó thế nào thì sinh như thế cái du mộc đầu nữ nhi. Trác trưởng phòng, còn mời thông cảm nhiều hơn. Giờ khắc này, Đường Thiệu Cơ hận không thể đem Đường Quả hung ác đánh một trận. Rất tốt tiền đồ, cũng bởi vì một câu nói kia, hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể đi theo Trác Đông Lai bên người làm việc. Cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng, mà Đường Quả lại tự hủy tương lai. Đường Thiệu Cơ quả thực khóc không ra nước mắt. Há? Ta nhớ tới, năm ngoái ngươi thật giống như tại trường học của chúng ta làm qua diễn giảng. Đường Quả vỗ ót một cái, nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang. Ngươi diễn giảng phi thường tốt, để cho ta rất cảm động. Ta cũng là từ đó trở đi, mới quyết định muốn giới cảnh sát, vì bảo trì chính nghĩa ra một phần lực. Ta nhớ được tên ngươi. Giống như họ Trác. A, đúng đúng, thì kêu Trác Đông Lai. Đường Thiệu Cơ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Trong lòng thầm nghĩ, lão Tạc Thiên, đậu phộng ngươi bố khỉ, ta con mẹ nó thế nào thì sinh cái vú lớn không não ngốc nha đầu a. Ngay trước Trác Đông Lai mặt, gọi thẳng tên. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Quả loại này tùy tiện gái ngốc mới có thể làm đến ra loại sự tình này. Trác Đông Lai xấu hổ muốn chết, một mặt cười khổ, nhưng ở Diệp Thiên mặt hắn lại không dám phát tác ra. Huống chi đề điểm Đường Quả việc này vẫn là Diệp Thiên trước đó ám chỉ qua. Trên đời này người nào mặt mũi hắn đều có thể không cho, duy chỉ có Diệp Thiên mặt mũi nhất định phải cho. Đúng đúng đúng, ta chính là Trác Đông Lai. Trác Đông Lai bất đắc dĩ cười. Đường Quả khanh khách một tiếng, nghe nói ngươi chính là Tây Hà cục trưởng công an tỉnh. Đường Thiệu Cơ hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Cái gì gọi là nghe nói? Trác Đông Lai rõ ràng cũng là sở trường. Diệp Thiên tại Nhan Như Tuyết bên tai nhỏ giọng nói, đường quả toàn thân dinh dưỡng, ta đoán chừng đều không sinh trưởng ở trong đầu, mà chính là tập trung ở trước ngực, chỉ dài mễ mễ không dài não tử a. Nói chuyện, Diệp Thiên còn ý vị thâm trường liếc mắt một cái, Nhan Như Tuyết trước ngực ầm ầm sóng dậy đại con thỏ. Chậc chậc tán thán nói, nào giống ngươi nha, não tử cũng dài, ngực càng dài, ai cũng không có chậm trễ, cân đối phát triển, muốn không phải chung quanh còn có người khác nhìn lấy. Nhan Như Tuyết thật nghĩ một bàn tay hô tại Diệp Thiên trên mặt. Hỗn đản này còn có thể triền miên vô sỉ một chút sao? Nhan Như Tuyết mặt như xương lạnh, chết chừng liếc một chút Diệp Thiên, không thèm để ý Diệp Thiên. Diệp Thiên tự đòi không thú vị, hướng về phía Nhan Như Tuyết làm cái mặt quỷ, lại đưa ánh mắt tập trung hướng đường quả bên này. Trác Đông Lai hít sâu một hơi, tận lực để cho mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại, miễn lại phải bị đường quả cho sống sờ sờ lôi chết. Ngươi nguyện ý đi ta công việc đó sao? Trác Đông Lai tái diễn trước đó lời nói. Đường Thiệu Cơ lần nữa theo Trác Đông Lai trong lời nói, nhìn đến hy vọng, hóa ra lại là mình nghĩ quá nhiều. Người ta Trác trưởng phòng thật đúng là đại nhân không chấp tiểu nhân a. Giờ khắc này, Đường Thiệu Cơ đều hận không thể thay thế Đường Quả vừa đi vừa về nên Trác Đông Lai vấn đề. Tại Đường Thiệu Cơ tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, Đường Quả chậm rãi lắc đầu. Không đi, a. Đường Thiệu Cơ khóc không ra nước mắt, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, hung hăng chừng lấy chắc chắn tự nhiên Đường Quả. Nhà đầu chết tiệt kia có phải hay không não tử bị lừa đá? Trác Đông Lai cùng Diệp Thiên đều là sững sờ. Vì cái gì? Trác Đông Lai hỏi, Đường Quả nháy lên mắt sáng như sao, chững chạc đàng hoàng đáp lại nói, mẹ của ta thân thể không tốt. Ta tại Thanh Dương khu sở cảnh sát công tác, sau khi tan việc còn có thể về nhà chiếu cố lão mụ. Muốn là đi tỉnh sở, về nhà thời gian chắc chắn sẽ không có quá nhiều. Đây chính là nguyên nhân. Trác Đông Lai lộ ra khen ngợi ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Thiệu Cơ khiển trách, nhà đầu chết tiệt kia, mẹ ngươi thân thể, ta tới chiếu cố, vì ngươi tiền đồ nghĩ. Ngươi liền theo Trác trưởng phòng đi thôi. Lại không? Đường Quả mắt đỏ, quật cường nói. Đường Thiệu Cơ thở dài một tiếng, khóe mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Vợ hắn thường xuyên sinh bệnh, mà hắn lại lâu dài bề bộn nhiều việc công tác, chiếu cố thê tử trách nhiệm, tự nhiên cũng liền rơi vào Đường Quả trên thân. Nếu là không có Đường Quả đối với mẫu thân tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, hắn Đường Thiệu Cơ cũng không thể an tâm làm việc. Nghĩ được như vậy, Đường Thiệu Cơ cười khổ nói, nha đầu, không đến liền không đi. Lão cha tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng là có thể hay không chuyển chính thức trở thành Thanh Dương khu sở cảnh sát cảnh viên, còn muốn dựa vào chính ngươi nỗ lực, ta là tuyệt sẽ không giúp ngươi. Đường Quả vui vẻ ra mặt, ngọt ngào cười nói, minh bạch. Đây mới là trong nội tâm của ta lão cha nha. Đã Đường Quả cự tuyệt chính mình hảo ý, Trác Đông Lai cũng không tiện ép buộc. Đường Quả, ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý thì tới tìm ta, ta tùy thời xin đợi. Vì ngăn ngừa Diệp Thiên hiểu lầm, Trác Đông Lai lại nói mấy cái câu nói mang tính hình thức về sau, này mới khiến Đường Thiệu Cơ mang theo Đường Quả rời đi. Trước khi đi, Đường Quả lại tức giận bất bình hướng về phía Diệp Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đem ngươi bắt quy án, để pháp luật chế tài ngươi cái này tiểu tặc. Bản bảo bảo ta, Ngô, đằng sau lời nói còn chưa nói ra, liền bị Đường Thiệu Cơ che miệng, liền lôi nắm rời đi trong cao ốc. Bạch Ngưng Băng cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau, liền mang theo bộ phận bảo an người trở lại mỗi người công tác trên cương vị. Trương Cường, Giang Thu Nguyệt hai thấy thế, cũng vội vàng rời đi. Trong chớp mắt, cao ốc cửa cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết, Tô Tâm Di cùng Trác Đông Lai bốn người. Cái này thời điểm trên quảng trường đã có ngành tương quan người kéo cảnh giới tuyến, phong tỏa hiện trường, bắt đầu thanh lý trên quảng trường vết máu, hết thảy khắc phục hậu quả thủ tục đều tại làm từng bước tiến hành. Cục diện đột nhiên biến đến có chút xấu hổ, cuối cùng vẫn Diệp Thiên phá vỡ cục diện bế tắc, ánh mắt sáng rực, còn như là dã thú nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết xinh đẹp đôi mắt. Ngươi dám cùng Mã gia khiêu chiến, nguyên nhân cũng là bởi vì có Trác Đông Lai làm ngươi chỗ dựa. Ngươi cùng Trác Đông Lai là quan hệ như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.